Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 781, dự bán. Thượng, tất cả mọi người, lần nữa thông cáo, đêm nay 7 điểm, tung hoành tứ hải, bắt đầu dự bán. Bên trong ảnh online, Kim nghe nhìn, con số thị giác, bồng bềnh mạng lưới cũng có thể dự định mua sắm. Thỉnh mọi người cùng nhau tới vì Khải Đồng cố gắng lên chợ uy. Nắm tay, ngồi phía trước máy vi tính. Âu Dương Thiến Thiến vận chỉ như bay đánh xuống hai hàng chữ phát đến phi tin tức quần trong. Này là hôm nay nàng với tư cách là quần chủ phát ra lần thứ 5 thông cáo. Nội dung trên căn bản là đồng dạng. Có được 5.000 vị thành viên là Khải Hỗ Hải Hậu Viện G đoàn. Phi tin tức quần lập tức sôi trào, ta tiền trả túi tiền đã khát khao khó nhịn, còn có nửa giờ đếm ngược, ta ý định dự định 3 chương, đến lúc đó mang phụ mẫu cùng đi xem. Các ngươi nói Khải Đồng bộ phim này dự vé phòng có thể có bao nhiêu? Một ức độ khó quá cao điểm A, chúng ta điệu thấp, mục tiêu 5.000 vạn A, 5.000 vạn quá thấp. Trailer như vậy đặc sắc, lại là Khải Đồng đầu bộ đạo diễn mảnh lớn, quá ớt thòa thòa, bọn tỉ muội khảo nghiệm chúng ta Hỗ Hải Hậu Viện đoàn thời khắc đến. Đề nghị mọi người tỷ lệ phát sinh cao bằng hữu vòng hỗ trợ tuyên truyền. Cùng đi trợ lực, tung hoành tứ hải, dự vé phòng phá kỷ lục. Đúng đúng đúng, mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Duy trì. Chấm ngoặc kép, nhìn xem quần trong bọn tỉ muội nhiệt liệt vô cùng phản ứng. Thiên về một bên dốc sức duy trì, Âu Dương Thiến Thiến lộ ra ngọt ngào nụ cười, nắm chặt nắm tay huy vũ một chút. Với tư cách là La Khải Hỗ Hải Hậu Viện đoàn đoàn trường, Âu Dương Thiến Thiến tại Khai Thủy bên trong lực ảnh hưởng rất cao, thậm chí bị rất nhiều người coi là La Khải số một fan hâm mộ. Nàng đi qua tối oanh động một việc, chính là chủ tính tổ chức Hỗ Hải Cao Ốc Khánh Sinh sự kiện. Lúc ấy chẳng những leo lên blog nóng lục soát bảng đứng đầu bảng, hơn nữa tại trên internet khiến cho rất lớn tranh luận. Về sau sự tình đạt được hoàn mỹ giải quyết, Âu Dương Thiến Thiến cũng bởi vậy từ phía sau màn đi về hướng trước sân khấu, bị vô số La Khải fan hâm mộ sở biết rõ. Blog fan hâm mộ trước mắt đã vượt qua 500 vạn. Âu Dương Thiến Thiến gia cảnh ưu việt, người lại rất xinh đẹp, có thể nói là một vị chân chính bạch phú Mỹ. Hơn nữa năng lực bản thân lại không sai, chính là tại nàng lãnh đạo, La Khải Hỗ Hải Hậu Viện đoàn trở thành đồng cấp fan hâm mộ trong tổ chức người nổi bật. La Khải Hỗ Hải Hậu Viện G đoàn là nàng tự mình quản lý chủ lực đoàn nhất. Đã đủ quân số 5.000 vị thành viên thuần một sắc đều là gơn phấn hồng. Hơn nữa trên căn bản là đáng tin. Buổi tối hôm nay, La Khải đạo diễn cũng diễn viên chính, tung hoành tứ hải, bắt đầu mạng lưới dự bán. Âu Dương Thiến Thiến vì thế thoái thác thân thiết muốn mời. Sớm an vị phía trước máy vi tính bắt đầu phát thông cáo. Vì chính mình thần tượng phất cờ hò reo, tung hoành tứ hải. Đem tại tháng 10 ngày 1 cả nước công chiếu. Âu Dương Thiến Thiến tin tưởng bộ phim này nhất định có thể lấy được rất khá phòng bán vé. Thế nhưng làm cho người ta cảm thấy lo lắng là tung hoành tứ hải gặp phải cường địch khiêu chiến, muốn tại quốc khánh đương chiến thắng một bộ Hollywood mảnh lớn, độ khó thực rất lớn. Hơn nữa đoạn này thời gian siêu tốc 3 quảng cáo phô thiên cái địa, gắt gao ngăn chặn tung hoành tứ hải danh tiếng. Đồng thời không biết cố ý còn là trùng hợp, dự bán thời gian cùng tung hoành tứ hải xung đột, đồng dạng là tại buổi tối hôm nay. Tuy yêu còn không có chính thức chiếu phim, nhưng phòng bán vé so đấu đã bắt đầu. Âu Dương Thiến Thiến đương nhiên phải đem hết toàn lực duy trì La Khải sớm ngay tại trong vòng tiến hành động viên. Trong nội tâm nàng còn có một cái nguyện vọng, đó chính là hy vọng tung hoành tứ hải dự vé phòng có thể đánh phá kỷ lục. Ít nhất là sản phẩm trong nước mảnh dự bán kỷ lục. Trước mắt sản phẩm trong nước điện ảnh dự vé phòng kỷ lục là bao nhiêu? Cùng thời khắc đó, tại Tương Bớt Đầm Châu Hỷ Lai đăng khách sạn nhà hàng trong rạp. Vương San San tò mò dò hỏi, chấm dứt Thâm Hải hành trình. Lạc Khải cùng Mạc Lam hai người một chỗ bay đến Đầm Châu. Buổi chiều vừa mới thu hết tiết mục, buổi tối Vương San San làm ông chủ chiêu đãi hai người. Cao Sướng đều vui vẻ gia tộc thành viên khác cùng nhau tiếp khách. Do vì tư nhân mở tiệc chiêu đãi, cho nên không có Tương Nam TV cao tầng lãnh đạo. Mọi người tuổi tác không kém nhiều, cho nên trong bữa tiệc bầu không khí phi thường tốt. Sau đó lời nói đề liền cho tới Tung Hoành Tứ Hải, đêm nay bắt đầu dự bán. Tung Hoành Tứ Hải, dự bán thời gian là 3 ngày. Đặt 28, 29 cùng 30 hiệu. Tháng 9 30 ngày ở Kinh Thành tổ chức lần đầu thức. Tháng 10 ngày 1 tại hai bờ sông Tam Địa đồng bộ công chiếu. Mặc dù nói điện ảnh dự vé phòng cùng chân thực phòng bán vé thường thường chênh lệch to lớn, cũng không thể với tư cách là chỉnh thể phòng bán vé thành tích chuẩn xác phòng theo. Thế nhưng hiện tại xuất phát từ tuyên truyền cần, đối với dự vé phòng coi trọng trình độ cũng đang không ngừng gia tăng. Có chút điện ảnh vì thắng được tốt hơn dự bán thành tích, đem dự bán kỳ kéo đến rất dài, 7 thiên thậm chí 10 thiên đô có, chỉ bất quá làm như vậy rất nhận người ngại. Cho nên remote bên này sau khi thương lượng, đem dự bán kỳ định tại 3 ngày, đồng thời đại học tuyên truyền độ mạnh yếu. Đương nhiên ai cũng hy vọng có thể thắng được một cái khởi đầu tốt đẹp. Lập tức có người trả lời Vương San San vấn đề. 1. 7 ước, diệt ma truyền. Đây là tối cao kỷ lục. So với tất cả Hollywood mảnh lớn trong nước dự vé phòng đều cao. Diệt ma truyền. Cao Sướng lắc đầu nói, lượng nước quá lớn, nghe nói trả vé có vài ngàn vạn, Diệt Ma Truyền là năm nay kỳ nghỉ hè đương chiếu phim một bộ. Sản phẩm trong nước tiên huyễn mảnh lớn, căn cứ chữ danh mạng lưới cải biên, đầu tư vượt qua 3 ước, được xưng từ Hollywood đỉnh cấp đoàn đội hoàn thành đặc hiệu chế tác. Hơn 10 vị lưu lượng tiểu thịt tươi minh tinh gia nhập liên minh. Tuyên truyền khiến cho oanh oanh liệt liệt, lúc ấy 1.7 ước dự vé phòng khiến cho rất lớn oanh động, mà lui về phía sau phiếu phong ba lại để cho bộ phim này thượng giải trí đầu đề. Cuối cùng trong nước phòng bán vé cũng chỉ có 5.3 ước, mê điện ảnh mạng lưới cho điểm 3.5 phân, có thể nói là phòng bán vé cùng danh tiếng song song thất bại. Cho nên Cao Sướng nói, Diệt Ma Truyền dự bán kỷ lục lượng nước quá lớn. Cao Sướng cũng là nghiệp giới nhân sĩ, hơn nữa tự mình đạo diễn quay chụp qua một bộ fan hâm mộ hướng điện ảnh, cho nên hắn đối với trong vòng tình huống vẫn rất rõ ràng. 3 ngày dự bán kỳ, dự bán luôn phòng bán vé có thể đạt tới 5.000 vạn liền vô cùng không sai. Đầu ngày phá ước trên cơ bản không có lo lắng. Ta nghĩ Tung Hoành Tứ Hải nhất định có thể đạt tới. Lạc Khải cười nói, Cao lão sư, tạ ngài cát ngôn. Cao Sướng chẳng những là chữ danh người chủ trì, đương diễn viên đương đạo diễn, mà còn tại điện ảnh trong học viện kiêm chức làm lão sư. Tuổi của hắn so với Lạc Khải còn lớn hơn vài tuổi. Cao Sướng cười nói, ta liền chờ đến 30 hiệu nhìn lần đầu, hy vọng Tung Hoành Tứ Hải có thể đánh bại Siêu Tốc 3. Cho chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh lại thêm chút lửa. Hắn và vui vẻ gia tộc thành viên khác đều đón đến remote ảnh nghiệp muốn mời. Đem tải 30 hiệu bay tới Kinh Thành tham gia Tung Hoành Tứ Hải lần đầu thức. Vì La Khải cổ động, nói hay lắm. Vương San San vỗ bàn một cái, giơ lên chén rượu, tới, chúng ta cạn một chén. Cạn ly, mọi người đồng thời nâng chén. Tô Viễn cao giọng kêu lên, chúc Tung Hoành Tứ Hải phòng bán vé đại bán. Lạc Khải cảm kích, cảm ơn cảm ơn. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.